Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thân phận ta có rất nhiều. Này đó là Diệp thị tập đoàn người thừa kế tương lai Diệp Tử Như. Diệp thị tập đoàn theo Lam Thiên tập đoàn từ trước đến nay đều là tử đối đầu. Cái này có trò vui nhìn, các ngươi nhìn bên người nàng kéo nam nhân kia là ai? Làm sao khá quen? Ta qua đây không phải gần nhất vòng tròn bên trong truyền đi rất hỏa thần bí nam nha. Hắn làm sao tới? Ta dựa vào. Thật sự là hiện ra ta hợp kim titan mắt chó có ý tứ. Diệp Tử Như theo Lam Phong cường thế biểu. Diễn trong nháy mắt liền chấn trụ ở đây tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới Diệp thị tập đoàn. Diệp Tử Như vậy mà đến. Hơn nữa còn mang theo này thần bí nam, liên quan tới thần bí nam bối cảnh mọi người cũng không biết. Nhưng lại biết ra hỏa này làm xuống kinh thiên động địa đại sự kiện. Diệp Tử Như kéo Lam Phong tay đến, đơn giản cũng là hung hăng đánh Lam Kiếm Tinh mặt trên giảng đài lúc đầu chuẩn bị tố nói mình tập đoàn bước kế tiếp thiết kế, chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn. Lam Kiếm Tinh thật giống như cổ bị người bóp lấy, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Diệp Tử Như trong ánh mắt tràn ngập âm lãnh. Cho tới nay hắn theo Diệp Tử Như nữ nhân này liền là tử đối đầu. Lam Kiếm Tinh đang muốn nói chuyện. Một bên một tên thân thể mặc đồ trắng lễ phục dạ hội cô gái xinh đẹp lại là ở thời điểm này đứng ra giải vây cho hắn. Mang theo nghiền ngẫm cùng trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nha, đây không phải Diệp thị tập đoàn Diệp Tử Như a? Làm sao hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả lễ phục cũng mua không nổi? Vậy mà ăn mặc như thế đơn sơ liền chạy tới. Ngươi không sợ ném các ngươi Diệp thị tập đoàn mặt? Còn có ngươi bên người cái kia mặt trắng nhỏ là ai a? Ăn mặc thổ lý thổ khí ngược lại là cùng ngươi thật xứng a ha ha. Cô gái này gọi là Lương Tinh Dạ. Dáng người tướng mạo đều là không tệ. Ngực nở mông cong, xem như cái mỹ nhân nhi. Nàng đảm nhiệm lấy Ngân Hà Y Liệu công ty trách nhiệm hữu hạn chiêu thương giám đốc, đồng thời cũng là Lam Kiếm Tinh người theo đuổi. Nhìn thấy Lam Kiếm Tinh vừa đến đã bị Diệp Tử Như nhằm vào, nàng không chút do dự ở thời điểm này đứng ra, thứ nhất là vì thu hoạch được Lam Kiếm Tinh hảo cảm, thứ hai thì là tranh thủ đến theo Lam Thiên tập đoàn cơ hội hợp tác. Nếu như không có thể trở thành Lam Kiếm Tinh nữ nhân, này liền trở thành hắn hợp tác đồng bọn, kiếm lời một số tiền. Diệp Tử Như sắc mặt tái xanh, bởi vì tăng ca lại đi được quá mau duyên cớ, nàng cũng không trở về đổi lễ phục. Nghĩ không ra bị nữ nhân này lấy ra nói sự tình, làm gì không nói ra lời, chẳng lẽ lại ngươi tiền đều bị ngươi cầm lấy đi dưỡng thân. Một bên mặt trắng nhỏ nhìn thấy một bên Lam Kiếm Tinh đầu quân cho mình một cái cảm tạ ánh mắt, Lương Tinh Dạ trong lòng vui vẻ, tiếp tục giễu cợt nói Diệp Tử Như đang muốn mở miệng phản bác. Một bên Lam Phong lại là mở miệng cười, vị này bác gái, người nói chuyện như thế cay nghiệt liền không sợ chính mình tại chỗ đến đại di mụ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cái ngân châm lặng yên ở giữa bị hắn bắn ra mà ra. Chui vào đến Lương Tinh Dạ trong thân thể. Diệp Tử Như, người mang đến nam nhân chính là như vậy, không có tố chất, không có giáo dục, bị người tại chỗ gọi là bác gái. Lương Tinh Dạ thật sự là khó thở, cũng dám gọi ta bác gái. Mẹ ngươi từ nhỏ đã không có dạy ngươi làm sao? Lương Tinh Dạ lời còn chưa nói hết, miệng bên trong liền phát ra một tiếng chói tai thét lên. Ngay sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lương Tinh Dạ không có hình tượng chút nào địa thẳng đến WC mà đi. Miệng bên trong còn không ngừng phát ra a a thét lên. Nhìn lấy này vội vàng rời đi Lương Tinh Dạ, mọi người một trận ngạc nhiên. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy trước đó Lương Tinh Dạ chỗ đứng lập địa phương lúc, nhất thời cảm giác được một trận buồn nôn. Theo buồn nôn sạch sẽ trên sàn nhà, đỏ tươi vết máu là như thế lộ ra mắt, hơn nữa còn trực tiếp bị Lương Tinh Dạ lễ phục dạ hội kéo một chỗ. Theo Lương Tinh Dạ phương hướng rời đi nhìn lại, nàng này bị đại di mụ nhiễm màu đỏ trắng lễ phục dạ hội là như thế dễ thấy nữ nhân này. Lại vào lúc này thật đến đại di mụ tham gia cao cấp như vậy yến hội. Vậy mà tại trên yến hội đến đại di mụ, phun một chỗ tất cả mọi người biết, nữ nhân này hủy. Tại cái này vòng tròn bên trong hoàn toàn hủy. Đem luân vì tất cả người cười chui mọi người ở đây vì lương tinh dạ đột nhiên đến đại di mụ giới. Sân mà cảm thấy kinh ngạc lúc. Lam Phong lạnh lùng nhìn một chút trên đài cao Lam Kiếm Tinh. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ôi, đây không phải ngày đó bị ta đụng cái kia người nào không? Chạy thế nào đến nơi này đến chào hàng dược vật? Chẳng lẽ là bởi vì ta bồi không đủ tiền ngươi tiền thuốc men? Ta nhớ được về sau ngươi tới tìm ta. Ta lại bồi thường cho ngươi hai cái đồ ngốc à, đúng. Ngươi chào hàng dược vật không phải chuyên trị kinh nguyệt không đều sao? Ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh đi cho đại mụ kia mớm thuốc. Để cho chúng ta nhìn một chút ngươi dược vật có phải hay không hữu hiệu. Lam Phong lời nói vang vọng toàn trường. Chấn động đến mọi người tại đây lỗ tai choáng váng. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập một mặt chấn kinh theo hãi nhiên ra hỏa này thật sự là thật. Ngông cuồng. Quá không nể mặt Lam Kiếm Tinh. Không chỉ có trước mặt mọi người bóc Lam Kiếm Tinh vết sẹo. Còn nói hắn là một cái dược vật nhân viên chào hàng. Còn nói hắn thuốc là chuyên trị kinh nguyệt không đều. Còn để hắn cho lương tinh dạ mớm thuốc biêu hãn thật mẹ hắn biêu hãn. Đây chính là Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng. Tô Hải tứ đại thiên vương một trong Lam Kiếm Tinh a nhìn lấy Lam Kiếm Tinh bởi vì phẫn nộ mà vạn. Vẹo thần sắc. Diệp Tử Như nhưng trong lòng thì thoải mái vô cùng. Cảm thấy mình mang theo Lam Phong tới tham gia cái yến hội này quyết định thật sự là rất rõ ràng trí. Gia hỏa này chiến đấu lực quả thực là tăng mạnh vẻn vẹn một câu để lương tinh dạ tại chỗ đến đại di. Mụ, hai câu nói trong nháy mắt đem Lam Kiếm Tinh nghiền ép. Quá mạnh Lam Kiếm Tinh bên cạnh Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã ngơ ngác nhìn Diệp Tử Như tay kéo. Lam Phong. Trong lòng tràn ngập nồng đậm giật mình theo rung động. Gia hỏa này làm sao tiến đến. Lại còn theo Diệp Tử Như đi tại đứng lên. Nhìn qua còn như thế thân mật vì cái gì hắn biết lương tinh dạ sẽ đến đại di mụ. Bởi vì Lam Phong lời nói. Nguyên bản ồn ào yến hội thính trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào Lam Kiếm Tinh trên thân. Muốn nhìn một chút hắn hội làm phản ứng gì. Như thế nào phản kích nếu như Lam Kiếm Tinh không thể vãn hồi tình cảnh này tử thoại. Hắn đem hoàn toàn tại Tô Hải tứ đại thiên vương bên trên xóa tên Lam Kiếm Tinh quyền đầu bóp khanh. Khách rung động, ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ánh mắt rơi ở một bên Diệp Tử Như trên thân. Hắn tái nhợt trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử Như... Đây chính là ngươi gần nhất bạn mới bạn trai. Ngươi kết giao bằng hữu thật đúng là càng ngày càng kỳ hoa. Theo ta được biết hắn có thể chỉ là ước vạn dược nghiệp tiêu thụ tổ chín một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Một tên nhà quê, Lam Kiếm Tinh lời nói vừa đúng địa giải quyết chính mình khốn cảnh. Không chỉ có điểm ra Lam Phong hèn mọn thân phận, còn hủy Diệp Tử Như trong sạch đồng thời cho nàng gài bẫy. Nói thẳng Lam Phong là Diệp Tử Như bạn mới bạn trai. Còn ám chỉ Lam Phong là cái mặt trắng nhỏ nếu như Diệp Tử Như trước mặt mọi người phủ nhận nàng. Theo Lam Phong quan hệ, như vậy Lam Phong thân phận cũng liền chỉ là thừa kế tiếp nho nhỏ nghiệp vụ viên. Căn bản cũng không đáng giá mọi người coi trọng, chỉ lại nhận mọi người đối xử lạnh nhạt cùng xem thường. Mà lại cũng không có tư cách đứng ở chỗ này Diệp Tử Như đang muốn nói chuyện. Một bên Lam Phong lại là mỉm cười lắc đầu. Ta cũng không phải Diệp Tử Như tiểu thư bạn trai. Chỉ là cùng với nàng quan hệ tương đối muốn hảo bằng hữu mà thôi đồng thời ta cũng thật là ước vạn. Dược nghiệp tiêu thụ tổ chín nghiệp vụ viên nghe được Lam Phong trả lời. Ở đây trên mặt người đã lộ ra vẻ khinh thường. Nơi này đều là có thân phân địa vị người. Cũng không phải hắn một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên có thể đến đương nhiên nếu như Lam Phong là Diệp. Tử Như bạn trai lời nói vậy liền ngoại lệ, dù sao dựa lưng vào Diệp Thị tập đoàn, nói không chừng về sau mới có thể trở thành Diệp Thị tập đoàn cô gia. Đến ở hiện tại mà Lam Phong mỉm cười, lắc đầu, không để ý đến mọi người biểu lộ mà là tiếp tục nói ra. Đương nhiên, thân phận ta có rất nhiều, xa xa không chỉ ước vạn nghiệp vụ viên cái này một cái thực qua ước vạn khi nghiệp vụ viên mà người. Nếu là bởi vì nam nhân đều hiểu, thôi đi. Giả trang cái gì trang? Ngươi còn coi mình là cái nào đại thế gia tử đệ? Rời nhà trốn đi chạy đến người khác công ty qua tán gái. Lam Kiếm Tinh một mặt nghiền ngẫm nói, cái này cần ta trang sao? Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thân phận ta thật rất nhiều. Không phải vậy lời nói bằng vào ta một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên thân phận. Diệp Tử Như tiểu thư có thể kéo tay ta cùng ta tiến tới cùng nhau sao? Chính như Lam Phong nói tới một dạng, thân phận của hắn rất nhiều. Ức vạn nghiệp vụ viên chỉ là bên trong một cái. Hắn tùy tiện một cái thân phận lấy ra đều đủ để hù chết đám người này. Nhưng là cho đến trước mắt hắn còn không muốn bại lộ. Cho nên đành phải cầm Diệp Tử Như tới làm một chút tấm mộc. Chống đỡ mặt mũi trong đám người. Một tên thân thể mặc tây trang màu đen giữ lại một đầu ngông cuồng tóc dài nam tử từ Lam Phong mới. Vừa xuất hiện lúc, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại tại Lam Phong trên thân. Chào mày tựa hồ đang suy nghĩ gì? Sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Hắn chính muốn đi tìm Lam Phong. Lại không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ nam tử nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng. Phát gọi điện thoại. Tài thúc, người nhanh đến ra ra của ta thư phòng qua đem hắn một mực bảo lưu lấy tấm hình kia vỗ xuống đến. Phát cho ta, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ. Lập tức giật mình gật đầu. Nếu như Lam Phong thân phận thật sự là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên lời nói hắn lại làm sao có thể theo Diệp Tử Như tiến tới cùng nhau. Hắn đụng Lam Kiếm Tinh về sau bồi thường 250 khối sau còn biết một chút nhi sự tình. Đều không có. Hắn có thể đang nói Tống Thiên Vũ là khất cái về sau còn sống được thật tốt. Tất cả mọi người là người thông minh. Rất nhanh liền đem sự tình nghĩ thông suốt. Nghĩ rõ ràng nam nhân này cũng là phú hào vòng đầy đưa tin tức nói tới một dạng. Toàn thân tràn ngập thần bí cảm giác Lam Kiếm Tinh ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Lam Phong thân phận bối cảnh hắn nhưng là điều tra đến nhất thanh nhị sở. Tuyệt đối không phải cái gì phú nhị đại hoặc là thủ đô cái nào đó quan nhị đại rảnh đến nhất cả. Chứng chạy đến Tô Hải đến che giấu tung tích tiến vào cái nào đó chỗ làm việc tán gái. Dạng này nội dung cốt truyện thật sự là cẩu huyết hắn hết sức rõ ràng. Lam Phong lớn nhất thiếu hụt cũng là tại thân phận của hắn phía trên. Chỉ cần hắn Lam Kiếm Tinh bắt lấy vấn đề này không thả. Như vậy là hắn có thể đủ gắt gao đem Lam Phong ngăn chặn thân phận của ngươi thật rất nhiều. Ta thế nhưng là điều tra đến nhất thanh nhị sở. Ngươi chẳng qua là ước vạn nghiệp vụ viên mà thôi. Tại Tô Hải ngay cả một phòng nhỏ đều không có. Ở vẫn là tam tinh cấp khải duyệt tửu điếm ngươi cho là mình là ai đâu. Còn học người ta phú nhị đại hoặc là quan nhị đại che giấu tung tích lẫn vào chỗ làm việc tán gái. Lam Kiếm Tinh trên mặt lộ ra cười lạnh. Khiêu khích nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra nếu thật là phú nhị đại hoặc là quan nhị đại lại ở Tô Hải không có phòng trọ. Sẽ đi ở ba khách sạn cấp sao? Lam Kiếm Tinh lời nói để trong lòng mọi người ý nghĩ lần nữa dao động đứng lên chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.